Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1452, chương 1452, một chút. Mộc Linh chân tinh nhìn lấy Tô Nghĩa, tựa hồ có chút không tin. Sau đó nói ra, ngươi thề. Được, Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. Vừa cười vừa nói, ta lấy chí năng chiến xa danh nghĩa thề. Nếu như không thể tuân thủ, hắn cũng không phải là người. Chí năng chiến xa mặc dù là cao đẳng sinh mệnh, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, xác thực không tính nhân loại. Cho dù vi phạm với lời thề cũng không thành vấn đề. Chí năng chiến xa, chấm ngoặc kép, ngươi đặc biệt coi như người sao? Tận bắt ta làm bia đỡ đạn. Mộc Linh chân tinh kỳ quái hỏi, ngươi làm sao cầm người khác thề? Tô Nghĩa giải thích nói, ngươi có chỗ không biết, số 2 là cơ giới tộc người, cũng là ta huynh đệ tốt nhất. Ta lấy hắn thề, liền có thể để hắn giúp đỡ ước thúc ta. Nếu như vậy liền có thể tốt hơn hoàn thành đối ngươi lời thề. Chí năng chiến xa nội tâm cam, giận không bằng phẳng, còn em ngươi, ta lúc đó theo ngươi xưng huynh gọi đệ thời điểm, ngươi còn một mặt ghét bỏ. Hiện tại cần phải ta, cũng là huynh đệ ngươi rồi. Thứ đồ gì? Há, nguyên lai là dạng này. Mộc Linh chân tinh bình thường trở lại rất nhiều. Tô Nghĩa tiếp tục nói, đã chúng ta đã đạt thành nhất trí, phía sau ngươi một đoạn thời gian liền muốn cùng ở bên cạnh ta. Theo quy củ liền muốn cho ngươi lên một cái tên. Lại tới, chí năng chiến xa âm thầm cảm thán, đoạn thời gian gần nhất, Tô Nghĩa bắt lấy người thì cho người ta đặt tên, đều nhanh ma trinh. Được, Mộc Linh chân tinh cũng không có quá để ý. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, ngươi về sau thì kêu điểm giờ rồi. Mộc Linh chân tinh tiện tay một chút liền có thể chế tạo một gốc linh tài. Cái này đã nói lên hắn đặt tên vẫn là có lý có cứ. Thật là dễ nghe. Mộc Linh chân tinh ưa cái tên này. Tại đặt tên khối này, ta vẫn rất có tâm đắc. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào không thích. Tô Nghĩa cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, một chút, đằng sau ta sẽ an bài ngươi tiến vào một cái mới hoàn cảnh. Ngươi trước cùng ngươi hàng xóm làm quen một chút. A, Mộc Linh chân tinh nhu thuận nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa mở ra lâm lang giới, triệu hoán ra tinh linh tộc thánh thụ. Đại ca, cái gì an bài? Tinh linh tộc thánh thụ xuất hiện trước tiên, làm hỏi trước, giới thiệu cho ngươi cái hàng xóm nhận thức một chút. Tô Nghĩa đem Mộc Linh chân tinh kéo đến bên người, vừa cười vừa nói, nàng gọi một chút, sau này sẽ là ngươi hàng xóm, ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt. Tinh linh tộc thánh thụ quay đầu nhìn về Mộc Linh chân tinh nhìn qua, khi thấy rõ bộ dáng về sau, cái kia đôi con ngươi trừng trừng na bất khai. Tô Nghĩa cảm giác được điểm ấy, nghĩ thầm tinh linh tộc thánh thụ sẽ không cùng tiểu tiện một cái đức hạnh a. Lúc đó tiểu tiện nhìn đến tiểu cửu thời điểm, trực tiếp thì biểu bạch, nhìn tinh linh tộc thánh thụ trạng thái, cũng có cái này manh mối a. Tô Nghĩa thử dò xét nói, tiểu chọc đầu, ngươi sẽ không đối một chút có ý tứ chứ? Tinh linh tộc thánh thụ trên mặt nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng nói, đại ca, ta cũng không biết có phải hay không là, bất quá, ta khi nhìn đến một chút thời điểm, nhịp tim đập lợi hại, liền tựa như có một loại nào đó ma lực thật sâu hấp dẫn lấy ta. Đậu phộng, cái này không phải liền là nhất kiến trung tình biểu hiện. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương, ngữ trọng tâm trường khuyên, tiểu chọc đầu, ngươi tốt nhất bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Vì sao? Tinh linh tộc thánh thụ khó hiểu nói. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, người ta một chút dài đến xinh đẹp rung động lòng người, nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn nhìn lại ngươi, một thân cành cây không nói, trên đầu liền cọng tóc đều không có, thì bộ này hình tượng, người ta sao có thể vừa ý ngươi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.